Chương 830 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chưởng miểu sát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống viêm hoàng lão tổ vừa dứt tiếng, Long Phi ở đột nhiên phát hiện, trên bầu trời thần điểu hư ảnh thật cùng trong truyền thuyết Chu Tước là giống nhau như đúc, một cái nhìn qua ốm yếu, ở Linh Đan Vũ Viện khắp nơi bị người gạt bỏ tiểu nha đầu lại là Chu Tước huyết mạch truyền nhân, này giời ạ, quá kinh khủng chứ, tàn sát chiến đấu cả kinh, hắn cũng phát hiện lung linh trên người huyết mạch chi lực rất phi phàm. Bất quá hắn lần này mục tiêu là Long Phi, tàn sát chiến lực đo tuôn ra đến, cơ hồ là thiểm điện tốc độ xông về Long Phi, hắn muốn một đòn đem Long Phi mệnh bóp chết. Long Phi, đi chết đi cho ta. Giữa không trung, lung linh quát ra một tiếng, trong cơ thể thần điểu Chu Tước lực lượng nghiền đè xuống, hướng tàn sát chiến đấu nặng nề đánh xuống đi. Long Phi mi tâm nhíu một cái, ghê tới được. Động huynh đệ của ta, hôm nay ta liền thao lật ngươi. Long Mi lòng căng thẳng, tiên lực giá trị chợt hạ xuống 100.000 điểm, Long Phi không muốn cho tàn sát chiến đấu bất cứ cơ hội nào, hơn nữa ở nơi này vô tận trong dãy núi hắn khiến cho lấy cái gì cường đại công pháp cũng không cần cố kỵ cái gì, trong lòng quát ra một tiếng, ngày đại nhật Như Lai kinh. Như Lai thần chưởng. Ùm ùm. Trong hư không một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời một đạo to lớn chưởng ấn nghiền đè xuống, màu vàng kim chưởng ấn giống như là thiên lớn như vậy, hướng về phía tàn sát chiến đấu vỗ xuống y âm. Âm. Âm. Một đoạn nổ tung, không khí không chịu nổi, hư không không ngừng phát ra kẽ hở, cường đại khí hơi thở trực tiếp đem tàn sát chiến đấu nghiền ép quỳ dưới đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thấy nghiền đè xuống to đại kim sắc chưởng ấn, hắn cực độ không cam lòng hét, ngay đây là cái gì chưởng pháp? Không thể nào, không thể nào, ngươi không thể nào tu luyện tới loại này chưởng pháp. Đại Nhật Như Lai kinh, không tồn tại ở trên thế giới này chưởng pháp, không có ai biết nó là cái gì chưởng pháp. Long Phi miệt thị nhìn hắn, nói, nghe cái gì chưởng pháp? Giết heo chưởng pháp lạc. Động huynh đệ của ta giả, chết. Chê ta nam thiên khu vực giả, chết. Thương nữ nhân ta giả, chết. Hôm nay ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hô lên một tiếng, để chết đi cho ta. Như Lai thần chưởng ba kỹ cả đời, quanh trên mặt đất kể cả một người khác còn có tên kia bên trong Long Phi ảo ảnh giới ba người, đồng thời bị Như Lai thần chưởng cho nghiền ép ở dưới chưởng, mặt đất xuất hiện một cái to lớn chưởng ấn, toàn bộ vô tận dãy núi đều rung rẩy đứng lên, cực kỳ kinh khủng, ẻ đinh. Chúc mừng Ple Long Phi chém chết tàn sát chiến đấu lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, tiên lực 20.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi đạt được bạo thú tiên căn, ẻ đinh. Chúc mừng Ple Long Phi chém chết, hệ thống liên tục nổ vang, ba người tuôn ra không ít thứ, Long Phi đối với lão tổ nói, nghe lão tổ, tứ phẩm tiên căn lưu đứng lại cho ta, thứ khác thuộc về ngươi. Lúc này Long Phi yêu cầu tiên căn, Đao Phong, Hàn Tuyết Cơ, Vương Thanh Sơn, Trần Mập Mạp, Tiểu Anh bọn họ đều cần dung hợp tứ phẩm tiên căn, nếu muốn với Thanh Long Vũ Viện khai chiến, vậy sẽ phải làm xong hết thể chuẩn bị, Long Phi đã từng nói. Nhất định khiến Đao Phong bọn họ nhất phi trùng thiên, hắn muốn rèn đúc xuất thần đế học viện thuộc về hắn Long Phi độc nhất thế lực, một chưởng miểu sát ba người, lực lượng cường đại nhanh chóng cắn trả ở Long Phi nhục thân, Long Phi thân thể cũng là chợt trầm xuống, cơ hồ đứng không vững, thân thể liên tiếp lui về phía sau, lung linh nhanh chóng bay xuống, đỡ Long Phi nói, "Ê sư huynh, ngươi không sao chứ?" Long Phi sắc mặt rất là tái nhợt, thân thể cũng là cực kỳ mệt mỏi, đây là bởi vì Đại Nhật Như Lai kinh lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Thả ra ngoài thân thể của hắn không chịu nổi mới phải xuất hiện loại tình huống này, bất quá so sánh lần đầu tiên tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên hắn trực tiếp hôn mê, khoảng thời gian này bất kể là ở Long Thủ Sơn, hay là ở Tây trong hoang mạc Long Phi nhục thân cũng ở không ngừng tăng lên, lần lượt đánh phá cực giới hạn, để cho hắn nhục thân sức chịu đựng cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ, nếu không lời nói, hắn bây giờ lại sẽ đã hôn mê. Hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, lẩm bẩm, lần này rốt cuộc kháng trụ, không có hôn mê. Ngay sau đó, Long Phi đối với Lung Linh cười nhạt, nói, "Để ta không sao, tiểu sư muội không nghĩ tới ngươi nắm giữ Chu Tước huyết mạch a, thật là lợi hại nha." Lung Linh hì hì cười một tiếng, nói, "Ê, để cho sư huynh chê cười, ta không thích vũ tu, ta càng thích luyện đan." Nàng rất ít tu luyện, cho nên cũng không có ai phát hiện nàng huyết mạch, nếu không lời nói nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thần đế học viện. Chu Tước huyết mạch nhưng là thượng cổ huyết mạch a, nói không chừng sẽ còn bị Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn nhìn trúng, Long Phi nói. Để tùy tâm mà động, không muốn quá độ kiềm chế chính mình, ngươi là bên trên cổ thần thú Chu Tước huyết mạch người thừa kế, nó lựa chọn ngươi nhất định là có nguyên nhân. Lung Linh nói, sư muội nhớ, sư muội sau này sẽ không kiềm chế bản tâm, sẽ để cho nó trở nên mạnh mẽ đứng lên. Hì hì, bất quá, so sánh ta Chu Tước huyết mạch, mới vừa rồi sư huynh một chưởng kia mới cường đại đâu rồi, tràn đầy hùng hậu Phật quang lực, đây là thánh Phật giới công pháp sao? Sư huynh chẳng lẽ là thánh Phật giới người? Thánh Phật giới chỉ tồn tại ở truyền tống bên trong, Phật quang phổ chiếu, thánh lực vô biên, Long Phi cười nhạt, nói, không phải là, ngươi còn biết thánh Phật giới à? Lung Linh nói, ta cũng vậy, bí sử các một quyển trong cổ thư thấy, nhìn dáng dấp quyển sách kia cũng là chế, hừ, thua thiệt ta còn nạp như vậy tin tưởng. Rất hoạt bát, rất khả ái, Long Phi ngồi dưới đất thở hổn hển, nói, ta hiện tại tại thân thể cực độ suy yếu, cần nghỉ ngơi mấy giờ mới có thể khôi phục. Lung Linh lập tức nói, sư huynh, ta cho ngươi hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho người tổn thương ngươi. Long Phi cười nhạt, nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, cặp mắt có chút hợp lại, để cho thân thể lặp lại buông lỏng, nhanh chóng khôi phục, kệ thì ở phía trước. Mới vừa rồi đạo kia to đại kim sắc chưởng ấn thì ở phía trước trong sơn cốc. Thần đế học viện đồ chó con dám tới nơi này dương oai, lão tử muốn để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Trong rừng rậm, ma tộc đệ tử nhanh chóng đuổi theo mà tới, 8 gã ma tộc đệ tử bị giết, cộng thêm mới vừa rồi đạo kia to lớn chưởng ấn đem vô tận trong dãy núi ma tộc cứ điểm bên trong đệ tử toàn bộ giật mình tỉnh lại, cũng trong cùng một lúc hướng Long Phi bọn họ vây giết đi lên. Nửa giờ sau, mấy trăm tên ma tộc đệ tử càng ngày càng gần, Lung Linh mi tâm nhíu chặt, nàng đã cảm giác đến mấy đạo cường đại khí hơi thở, nhìn phía sau nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Long Phi, hai cái tiểu nắm tay chắc chẽ nắm. Chặt, người ta tuyệt đối sẽ không để cho người tổn thương sư huynh. Đang khi nói chuyện, Lung Linh thân thể vận động, hai cái thất thải rực rỡ tươi đẹp cánh triển lộ ra, nửa phút sau, mười mấy tên ma tộc cường giả dẫn đầu chạy tới, nhìn Lung Linh sau lưng cánh, bọn họ thần sắc lập tức biến đổi, kẻ thần điểu huyết mạch, kẻ bắt nàng, đem nàng huyết mạch bát ly xuống. Bên kia còn có một cái bị thương nam. Đem nam kia giết chết, nữ mang đi, ma tổ chính yêu cầu loại này cường đại thượng cổ huyết mạch đâu rồi, hắc hắc, Lung Linh không sợ, lông mi hơi động lòng, nói, kẻ ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tổn thương sư huynh. Nàng xông ra, số từ 1799.